Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Phi Kiếm. Vu Lục nói chuyện, đốt, thiếu chủ nhà ta nói chuyện cùng ngươi. Ngươi cái này là thái độ gì? Lẽ nào hiện tại người trẻ tuổi như vậy ngông cuồng? Ngay cả mình môn phái cũng không dám nhận sao? Viên Thư Duật chừng một chút Vu Lục. Vu Lục nhất thời co rụt lại thân thể. Vu Lục rất rõ ràng, chính mình thiếu chủ lợi hại, thiếu niên này khả năng không phải là đối thủ, thế nhưng, chính mình khẳng định là đánh không lại thiếu niên này chỉ là thân pháp, liền để hắn hít khói. Vu Hiền Sâm nhìn thấy Vu Lục dáng vẻ, không tên dâng lên một luồng phiền chán cảm giác, cái này Vu Lục, trong ngày thường, ở bên trong môn phái, cũng là trúc cơ kỳ trưởng lão. Làm người cũng coi như lưu loát. Ngày hôm nay, lại cho mình chộp tới một huyền âm nữ thể. Một trời sinh linh thể. Chính mình đối với hắn vẫn là rất hài lòng. Làm sao ở thiếu niên này trước mặt, liền như vậy sợ bao. Viên Thư Duật trầm tư một chút. Cái này Vu Thần giáo thiếu chủ. Chính mình cũng không có thập phần nắm. Vượt qua người này, không bằng, trước tiên mang tiểu muội Trần Minh Tình rời đi cho thỏa đáng. Viên Thư Duật quay về Vu Hiền Sâm chắp tay. Vậy thì cáo từ, ta muốn dẫn đi các nàng. Nói, Viên Thư Duật kéo Viên Thư Kỳ, Trần Minh Tình cánh tay. Một bên kéo một, liền chuẩn bị rời đi. Vu Hiền Sâm cười lạnh một tiếng, lắc người một cái, che ở ba người trước mặt. Ngươi dựa vào cái gì mang đi các nàng? Các nàng nhưng là ta chọn lựa phi tử đây. Viên Thư Kỳ có chính mình nhị ca chỗ dựa. Cũng là kiên cường lên. Ai muốn làm ngươi phi tử, nhất định phải người khác làm ngươi phi tử. Cũng mặc kệ nhân gia có nguyện ý hay không. Thật không biết xấu hổ. Nghe xong Viên Thư Kỳ, Vu Hiền Sâm trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Tiện nữ nhân, ta nhất định phải được ngươi. Các loại đem ngươi chiếm được sau đó, xem ta như thế nào điều. Dạy ngươi. Viên Thư Duật nói chuyện. Các nàng một là ta tiểu muội. Một là bạn gái của ta. Ta tự nhiên có quyền mang đi các nàng. Ngươi nên hỏi trước một chút. Ngươi là các nàng người nào? Dựa vào cái gì giam cầm các nàng? Trần Minh Tình nghe xong Viên Thư Duật, cấp tốc quay đầu liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Đón lấy, cúi đầu, trên mặt thoáng hiện qua một tia ngượng ngùng. Hắn, dĩ nhiên nói ta là bạn gái của hắn. Lẽ nào, hắn đến hiện ở trong lòng vẫn là như thế nghĩ tới sao? Nghĩ tới đây, Trần Minh Tình cảm thấy nội tâm tràn ngập vui sướng, coi như là bị người bắt cóc mang đến cảm giác như đưa đám rác, đều bị hòa tan. Lập tức, Trần Minh Tình nội tâm âm thầm cả kinh, chính mình đây là làm sao? Hơn 2 tháng trước, chính mình còn bởi vì cái này người nhật ký nói đến thầm mến chính mình mà cảm thấy buồn bực, cảm thấy không thoải mái. Làm sao ngày hôm nay? Người này nói ra chính mình chính là hắn bạn gái. Chính mình sẽ như vậy hài lòng đây. Chẳng lẽ mình thật sự thích hắn sao? Nghĩ tới đây, Trần Minh Tình trên gương mặt dâng lên 2 mảnh đỏ ửng. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng, thả ra Trần Minh Tình, Viên Thư Kỳ cánh tay. Các ngươi qua bên kia. Tiếp đó, Viên Thư Duật đối với Vu Hiền Sâm nói rằng, ngươi, cho rằng ngươi có thể đỡ ta sao? Vu Hiền Sâm ngạo nghễ nói rằng, ngươi nói xem, ngươi có thể vừa đặt chân trúc cơ kỳ, mà ta kém một bước là có thể đặt chân kim đan kỳ. Viên Thư Duật cũng không nói chuyện, hơi suy nghĩ, liền triệu ra phi kiếm. Phi kiếm lẳng lặng nổi Viên Thư Duật trước người, dài hơn 3 thước, thân kiếm trơn bóng, xem ra không giống như là kim loại rèn đúc mà thành. Hình như là một thanh ngọc kiếm như thế. Trần Minh Tình kinh ngạc há to miệng. Phi kiếm, nàng tự nhiên là nghe nói qua. Thế nhưng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ nghe nói, những kia người tu tiên sẽ có bản mệnh phi kiếm. Nàng cũng chỉ là coi như truyền thuyết tới nghe. Ai nghĩ, bây giờ lại nhìn thấy chân chính phi kiếm. Vừa nãy nghe Viên Thư Duật cùng Vu Hiền Sâm đối thoại, cũng đã đủ kinh ngạc. Cái gì luyện khí kỳ? Cái gì trúc cơ kỳ? Hiện tại tận mắt đến phi kiếm, Trần Minh Tình cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chính mình cái này bạn học cùng lớp Viên Thư Duật chính là trong nhà trưởng bối trong miệng nhắc tới người tu tiên, mà Viên Thư Kỳ trợn to hai mắt, nhị ca lúc nào liền phi kiếm đều có cơ chứ? Dư Cửu trợn to hai mắt, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Chủ tử nhà mình cũng quá lợi hại. Dư Cửu là hắc ám hành tẩu giả Hà Tây tỉnh đầu mục, mà hắc ám hành tẩu giả lại là làm tin tức. Vì lẽ đó, Dư Cửu đối với rất nhiều người tu tiên, so với người khác biết đến nhiều rất nhiều. Hiện tại thế giới này, người tu tiên tự nhiên là có, thế nhưng nắm giữ phi kiếm người tu tiên quá thiếu. Bởi vì rèn đúc phi kiếm vật liệu rất khó chiếm được không nói, rèn đúc phương pháp đã sớm thất truyền, muốn nắm giữ một thanh phi kiếm quả thực là khó càng thêm khó. Nắm giữ phi kiếm đa số đều là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ lão quái vật, mà những lão quái vật này nắm giữ phi kiếm cũng tất cả đều là thời đại mạt pháp trước lưu truyền tới nay. Nói cách khác, tiến vào thời đại mạt pháp sau khi cũng không còn ai rèn đúc đi ra qua một thanh phi kiếm. Chủ tử nhà mình lại có thể ở trúc cơ kỳ liền nắm giữ phi kiếm, vẫn là phẩm chất tốt như vậy phi kiếm. Xem ra chính mình đối với chủ tử nhà mình dòng dõi, muốn một lần nữa ước định. Vu Lục con ngươi đều sắp muốn rơi ra đến rồi. Dùng tràn ngập ước ao, Đố Kỵ ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Hắn hiện tại cũng là rõ ràng, chính mình mới vừa rồi không có cùng Viên Thư Duật đối đầu là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Chỉ là thanh phi kiếm này liền không phải là mình có thể đối phó được, tuyệt vời. Có chút âm u, nắm tay bên trong Địch Tiếu, Vu Hiền Sâm trong đôi mắt cũng là tràn ngập đố kỵ cùng kiêng kỵ. Hắn cho rằng hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Viên Thư Duật tự tin ở nơi nào. Phi kiếm, bọn họ Vu Thần Giáo cũng chính là nguyên anh kỳ người lão tổ kia tông, cũng chính là Vu Hiền Sâm thái gia gia có một thanh, trong ngày thường còn rất ít gặp người. Hơn nữa, hắn thái gia gia chuôi này phi kiếm, xem ra phẩm chất so với Viên Thư Duật chuôi này kém quá xa. Nhất thời, Vu Hiền Sâm trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia tàn nhẫn. Giết người này liền có thể nắm giữ một thanh phi kiếm. Vu Hiền Sâm trong miệng phun một cái, phun ra một cái bàn tay to nhỏ trắng như tiết cốt địch. Cái này cốt địch là lấy tự thượng cổ dị thú nhai tí một cái xương ngón chân chế tác mà thành. Tuy rằng không sánh được phi kiếm quý giá, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Cái này cốt địch là Vu Hiền Sâm bản mệnh pháp bảo. Ở hắn đặt chân trúc cơ kỳ thời điểm, hắn thái gia gia, Vu Thần Giáo nguyên anh lão tổ đưa cho hắn. Hơn nữa, cái này cốt địch phi thường thích hợp Vu Thần Giáo công pháp, dùng để âm ba công kích, khiến người ta sản sinh ảo giác, còn có triệu hoán quỷ thần công năng, phi thường hữu dụng. Nếu là nói bắt đầu, Vu Hiền Sâm đối với Viên Thư Duật cùng Viên Thư Duật thế lực phía sau còn có một tia kiêng kỵ, nghĩ có thể hòa bình giải quyết những vấn đề này rồi cùng hòa giải quyết. Hiện tại Vu Hiền Sâm chỉ muốn giết Viên Thư Duật, được Viên Thư Duật phi kiếm. Hắn là nghĩ rõ ràng, chỉ cần nắm giữ phi kiếm, hơn nữa còn có thể đặt chân kim đan kỳ, hắn nên cái gì người cũng không sợ. Coi như là nguyên anh kỳ lão quái vật, hắn cũng có lòng tin đấu một trận. Vì lẽ đó, hiện tại, đối với hắn mà nói, được phi kiếm là quan trọng nhất. Viên Thư Duật cũng là phát hiện Vu Hiền Sâm, Vu Lục trong mắt tham lam. Hắn khẽ mỉm cười, thực sự là quần chưa từng va chạm xã hội nhà quê. Như vậy phi kiếm, hắn muốn rèn đúc, một ngày có thể rèn đúc đi ra 10 chuôi, 8 chuôi, đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Thế nhưng, liền như vậy một thanh phi kiếm, liền để này hai cái Vu Thần Giáo nhân sinh ra lòng tham. Vu Thần Giáo nên có bao nhiêu lụi bại đây? Vừa lúc đó, Vu Hiền Sâm cầm cốt địch, đặt ở bên mép, nhẹ nhàng thổi tấu lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.